Vạn đạo long hoàng, chương 522, nhất cái cũng không buông tha. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, 3. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau một khắc, một đạo tiếng bạt tai vang lên, thanh thúy vô cùng, lập tức hét thảm một tiếng. Mộc Lâm thân thể rất xa phi đi ra ngoài, đụng gãy một cây đại thụ, té lăn trên đất miệng lớn thổ huyết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hàn Man đi về phía trước bước ra bước chân đứng tại không trung. Trên mặt lộ ra kinh hãi biểu lộ, toàn thân đều cứng ngắc lại. Mộc Sâm cũng là vẻ mặt kinh hãi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Lục Minh chậm rãi đứng lên, vốn có chút sắc mặt tái nhợt, cũng biến thành hồng nhuận phơn phớt mà bắt đầu. Trên người, chân nguyên tràn ngập, cường đại khí tức tán phát ra. Hàn Man mở to hai mắt nhìn, như là gặp quỷ rồi đồng dạng, kêu lên, làm sao có thể, người rõ ràng uống một vò rượu, đã trúng thập hương nhuyễn cân tán. Thập hương nhuyễn cân tán, coi như là đại thành vương giả ăn hết, cũng muốn toàn thân như nhũn ra, người như thế nào không có việc gì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hàn Man không thể tưởng tượng nổi thét lên, đã quên nói cho các ngươi biết, độc dược đối với ta không có hiệu quả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thản nhiên nói, trong thanh âm lạnh lùng vô cùng. Hắn có cửu long huyết mạch, tùy ý độc dược nhập vào cơ thể, đều có thể thôn phệ không còn một mảnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thập hương nhuyễn cân tán, tuy nhiên vô sắc vô vị, rất nan phát giác, nhưng Lục Minh uống xong đệ một ngụm rượu thời điểm, cửu long huyết mạch tự phát giác đến rồi. Lúc này đem thập hương nhuyễn cân tán thôn phệ, mà Lục Minh giả bộ như không biết, cố ý đem một vò rượu uống xong, đúng là muốn nhìn một chút Hàn Man đẳng nhân rốt cuộc là cái mục đích gì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hàn Man, Mộc Sâm thân thể khẽ run lên. Lục Minh chiến lực trước đó đối với Thiên Thi Tông người, bọn họ đã được chứng kiến rồi, căn bản không phải bọn hắn có khả năng chống cự đấy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi, đi mau, thông chi thánh gia người. Hàn Man giống to, đồng thời thân thể cực tốc hướng lui về phía sau mà. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên kia, Mộc Sâm cũng gấp nhanh chóng cuồng lui. Về phần Mộc Lâm, bọn họ quản không được nhiều như vậy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Chết đi, xíu, yêu yêu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhất đạo lôi điện mũi thương, lập tức xuyên qua 10 dặm hư không, theo Mộc Sâm ngực xuyên thủng mà qua. Một chiêu, đánh chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vù, lập tức, Lục Minh thi triển cửu long đạp thiên bộ, hướng về Hàn Man đuổi theo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không, không. Hàn Man sắc mặt cuồng biến, vung tay lên, một đạo chùm tia sáng phóng lên trời, thẳng vào không trung. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là tín hiệu, cứu mạng a hát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hàn Man một bên chạy như điên, Một bên khàn giọng giống to. Lúc này, hắn thiếu chút nữa dọa phá gan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bình thường, hắn dựa vào một bộ chất phác bộ dáng. Không biết tranh thủ bao nhiêu người tín nhiệm, ám hại bao nhiêu người. Nhìn xem những cái kia bắt đầu tín nhiệm hắn người ở trước mặt hắn chết đi. Hắn vô cùng sảng khoái. Hiện tại, đem làm hắn chứng kiến Mộc Sâm bị đánh chết. Hắn cảm giác toàn thân hàn khí ứa ra. Hoảng sợ vô cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chết đi, Cửu Long đạp thiên bộ. Rất nhanh, lập tức, tựu đuổi theo Hàn Man. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không, không muốn sát ta. Không muốn sát ta à, cứu mạng a hát. Hàn Man điên cuồng giống to. Chấm, sự cuồng loạn giống to. Dốc sức liều mạng chạy như điên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng, hết thảy đều là phí công đấy. Đáng sợ lôi điện mũi thương xuyên thủng hư không? Đem Hàn Man ngực tạc ra một cái động lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không, không, ta không muốn chết. Cứu ta. Cứu ta a hát, nhìn xem mình ngực đại động. Hàn Man nhất thời còn chưa từ. Hoảng sợ vô cùng gào thét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trong mắt của hắn, lộ ra vô cùng hối hận chi sắc. Sớm biết như vậy. Hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng thánh gia. Đến đối phó Lục Minh đấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đáng tiếc, trên đời không có đã hối hận có thể ăn. Lục Minh lạnh lùng vô cùng nhìn xem hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, Lục Minh, người đắc tội thánh gia, người cũng sống không được. Người sớm muộn muốn hạ đi theo ta. Ta ở dưới mặt chờ ngươi. Mắt thấy sống không được rồi. Hàn Man phát ra điên cuồng nguyền rủa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sau đó sinh cơ tiêu tán. Đã không có chút nào khí tức. Thi thể hướng về phía dưới rơi đi. Lục Minh chân nguyên nhất cuốn. Đem Hàn Man chữ vật giới chỉ xoắn tới. Sau đó thôn phệ chi lực bộc phát. Đem Hàn Man máu huyết thôn phệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thân hình lóe lên, xuất hiện tại Mộc Lâm bên người. Tại Mộc Lâm hoảng sợ kêu to ở bên trong. Nhất lưỡi lê tử Mộc Lâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ầm ầm, lúc này, xa xa, truyền đến kịch liệt ầm ầm tiếng vang. Này là do ở vũ giả phi hành quá nhanh, sinh ra âm bạo âm thanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có nhân đến, hơn nữa số lượng không ít. Có hơn 10 người nhiều. Toàn bộ đều là cao thủ. Có ngũ lục đạo khí tức. Thâm bất khả trắc, hùng hậu vô cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, thánh gia người, đến ngược lại rất nhanh. Hơn nữa, rõ ràng có ngũ cái tiểu thành vương giả. Lục Minh ánh mắt khẽ động, thân hình chớp liên tục, đem Mộc Sâm máu huyết cùng chữ vật giới chỉ tháo xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cứu ta, chấm, Diêu Huyên kêu gọi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh giật mình, xuất hiện tại Diêu Huyên bên người. Chặn ngang nhất ôm, thân hình phóng lên trời. Hướng về xa xa cực tốc bay đi. Diêu Huyên, là vì hắn tài liên quan đến vào. Như ném nàng không? Đây không phải Lục Minh làm việc phong cách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. nhận lấy, khoác lên người. Đáng chết, là Lục Minh, Hàn Man những cái, kia phế vật, chuyện như vậy đều làm không xong. Tìm, đuổi theo mau giết hắn đi. Một đạo nổi giận giống tiếng vang lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tìm, vù, vù. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, kịch liệt tiếng xé gió. Không ngừng vang lên, tối thiểu có 20 mấy người. Hướng về Lục Minh cực tốc đuổi theo. Thánh Không, Thánh Uy, Thánh Phong, còn có Thánh Giang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt lóe lên. Trong đám người, chứng kiến mấy người quen. Hiện tại không cùng các ngươi chơi. Chờ ta tu vị tăng lên, Nhất Cây cũng sẽ không bỏ qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hừ lạnh một tiếng. Lập tức thi triển Cửu Long Đạp Thiên Bộ. Cửu Long Đạp Thiên Bộ. 3 bước liền đạp. Tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Ngay lập tức có thể bay ra 100 dặm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sau một lát. Đằng sau Thánh Gia Chi Nhân. Đã bị Lục Minh vung biến mất không thấy gì nữa. Lục Minh không có dừng lại. Tiếp tục hướng phía trước phi hành 10 vạn dặm tả hữu. Mới tìm được Nhất Cái cực kỳ che giấu dưới mặt đất động quật. Chui đi vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Khoảng cách Lục Minh 10 vạn dặm bên ngoài. Thánh Gia mọi người ngừng lại. Cầm đầu đấy. Đúng là Thánh Ngọc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lúc này, Thánh Ngọc sắc mặt vô cùng khó coi. Giận dữ hét. Siêu, nhất định phải đem Lục Minh cái này tạp chủng tìm ra đến. Vâng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, 20 mấy người Thánh Gia thiên tài. Chia làm ngũ đội. Mỗi một đội, đều có Nhất cái tiểu thành vương giả dẫn đội. Phân tán đi ra ngoài. Tiếp tục truy kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh ôm Diêu Huyên. Tiến vào đến một chỗ hạ trong động quật. Lục Huynh, thả ta xuống a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diêu Huyên nhẹ nhàng kêu gọi. Lúc này, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn hồng muốn nhỏ ra huyết. Phi thường đáng yêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vừa rồi, nàng một mực bị Lục Minh ôm ở trong ngực. Cảm thụ được Lục Minh này dương cương khí tức. Lại để cho nàng tim đập rộn lên. Toàn thân nóng lên. A hát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh gật đầu, nhẹ nhàng đem Diêu Huyên buông. Trên mặt, cũng lộ làm ra một bộ lưu luyến không rời biểu lộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diêu Huyên sắc mặt đỏ hơn. Khục khục, Diêu Huyên cô nương, thập hương nhuyễn cân tán. 3 ngày sau đó, dược hiệu tửu sẽ đi qua. Người trước ở chỗ này ở lại đó. Các loại 3 ngày sau, tự hành rời đi thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đạo, ngươi muốn đi đâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diêu Huyên hỏi, ta, đương nhiên là muốn tìm Thánh Gia tạp chủng rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh sâm lãnh cười cười. Tìm Thánh Gia người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diêu Huyên kinh hô. Lục Minh rõ ràng còn dám tìm Thánh Gia người. Hiện tại, không phải muốn tránh đi Thánh Gia người sao? Nàng có chút không nghĩ ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. nhận lấy, khoác lên người. Diêu cô nương, cáo từ, Lục Minh liền ôm quyền. Sau đó ra cái này dưới mặt đất động quật, xuất hiện tại nhất khỏa cổ thụ thượng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau một lúc lâu, Lục Minh tâm niệm vừa động, tự xuất hiện tại Chí Tôn Thần trong điện. Không biết có bao nhiêu cực phẩm linh tinh, có lẽ đủ ta trùng kích võ vương tam trọng a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh xuất ra Hàn Man ba người chữ vật giới chỉ, trong miệng nói nhỏ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9/10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.